Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 79. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 545, Ám Hà Truyện. Đêm xuống, trăng sáng sao thưa. Một nam tử trung niên cõng cái hầm thuốc đi lại trong rừng cây hoang vu. Nam tử để ba cái râu ria dài, gương mặt thanh tú, dáng vẻ khá tiên phong đạo cốt. Chính là Dược Dương Tân Bách Thảo. Hắn đang đi lại đột nhiên dừng lại. Sương mù dày đặc từ trong rừng cây tỏa ra, che khuất cả cái đường hắn vừa tới lẫn đường hắn sắp đi. Tân Bách Thảo khẽ cau mày, cánh tay rung nhẹ, một nén hương đã cắm xuống đất. Vì vậy, làn sương dày đặc dừng lại cách Tân Bách Thảo ba trượng, không có xâm lấn tiếp. Sư huynh, vẫn là sư huynh, vẫn nhạy bén như xưa. Ta bố trí bao lâu rồi, chờ ngươi tới đây để mà hạ độc, nhưng mà vẫn bị ngươi phát hiện. Trong làn sương mù dày đặc, vang lên giọng nói khàn khàn. Tân Bách Thảo mới ngẩng đầu lên. Dạ nha, cuối cùng ngươi cũng chịu hiện thân sao? Sư huynh, nhiều năm không gặp, ngươi cứ đuổi theo sư đệ như vậy để làm gì chứ? Dạ nha cười âm hiểm. Năm xưa, ngươi đã trộm thuật dược nhân ở chỗ ta. Sau khi bị ta đoạt lại, ngươi đã hứa không có nghiên cứu, nhưng mà ngươi nuốt lời. Tiểu sư thúc đã nói, ngươi không có chỉ tiếp tục nghiên cứu thuật dược nhân, thậm chí còn bắt đầu luyện chế cả người sống. Đây là đại kỵ của Dược Dương Cốc ta. Ta thân là Dược Dương thế hệ này của Dược Dương Cốc, đương nhiên là phải thanh lý môn hộ rồi. Tân Bách Thảo nghiêm mặt nói, dùng người sống chế tạo dược nhân, ý ngươi là thế này sao? Giọng nói của Dạ Nha vẫn mang theo ý cười lạnh lẽo. Trong sương mù dày đặc, bỗng có ba bóng người mơ hồ xuất hiện. Hành động của bọn họ cứng nhắc nhưng mà tốc độ cực kỳ mau chóng, đang lao thẳng về phía Tân Bách Thảo. Ngươi định ra tay với ta sao? Tân Bách Thảo khẽ cúi người. Là sư huynh không có chịu buông tha cho ta. Dạ Nha trả lời. Ba dược nhân phá tan cái làn sương dày đặc, chỉ thấy thân hình của bọn họ cường tráng, cánh tay múa may sợi xích lớn. Sau khi mà thấy Tân Bách Thảo, lập tức quăng sợi xích sắt ra ngoài. Tân Bách Thảo điểm mũi chân lùi lại phía sau ba bước, lấy từ trong lòng ra một cái bình thuốc, dội vàng nuốt một viên vào. Sau khi mà nuốt viên thuốc đó xong, khí tức trên người của Tân Bách Thảo lập tức bành trướng. Lại một sợi xích quật tới, Tân Bách Thảo mới lập tức nắm lấy, dung mạnh một cái, khiến cho dược nhân bên đầu kia sợi xích lùi lại ba bước. Trong làn sương mù dày đặc, Dạ Nha ngồi trên một cành cây, quan sát tình hình phía xa. Con mắt thì nheo lại. Một người áo đen đứng bên cạnh hắn. Hóa ra võ công của Dược Dương Tân Bách Thảo lại cao cường như vậy, sao mà trên giang hồ không có đồn đại gì chứ? Người áo đen trầm giọng nói. Dạ Nha mới lắc đầu nói, võ công của sư huynh không phải là cao, nhưng mà sư huynh luyện chế không ít quan tuyệt hoàn, được tôn là ăn một viên có thể đạt tới quan tuyệt. Tuy không có khoa trương như vậy, nhưng mà đúng là có thể tăng cường vũ lực trong một thời gian ngắn. Hóa ra là thế, thế thì cái bình thuốc kia. Người áo đen cười âm u, có vẻ không tệ nha. Dạ Nha mới gật đầu nói, đúng là không tệ, nhưng đó là bí pháp sư huynh tự nghiên cứu chế tạo, trong Dược Dương Cốc, ngoài hắn ra không có ai biết. Thậm chí hắn còn đề phòng người khác dùng thuốc của mình, cho nên lúc nào cũng chỉ luyện chế một bình thôi, không nhiều không ít. Dạ Nha, một tiếng gầm lớn vang lên sau lưng của bọn họ. Dạ Nha mới lập tức quay đầu lại, chỉ thấy thân hình của Tân Bách Thảo đã xuất hiện ở đây, xuất quyền đánh tới. Dạ Nha điểm mũi chân lùi lại, toàn bộ cành cây đã bị Tân Bách Thảo đập nát. Dạ Nha và người áo đen cùng rơi xuống đất. Dạ Nha mới ngẩng đầu, xem ra mấy năm nay võ công của sư huynh lại có tiến bộ rồi. Giờ phút này, con người của Tân Bách Thảo đã biến thành màu đỏ lửa, cơ bắp gồ lên trên người. Dạ Nha, ngươi cấu kết với người ngoài sao? Dạ Nha mới cười nói, ta đã bị trục xuất khỏi Dược Dương Cốc từ lâu rồi, bản thân của ta cũng là người ngoài rồi. Người áo đen khẽ nhíu mày, dược nhân của ngươi chỉ làm được có thế thôi sao? Dội cái gì? Dạ Nha quýt sáo một tiếng. Ba tên dược nhân lập tức đi lên, dung sợi xích trong tay đánh về phía Tân Bách Thảo. Tân Bách Thảo dung mạnh châm bạc trong tay, ba mũi châm bay tới, trực tiếp xuyên thủng trái tim của một dược nhân. Dược nhân kia bước thêm vài bước rồi đổ gục xuống đất. Dạ nha, ngươi đừng có quên, ban đầu thuật dược nhân được giao vào tay của ta, hiểu biết của ta về bọn họ cũng không có kém gì ngươi đâu. Tần Bách Thảo hừ lạnh nói, giờ phút này sắc mặt của Dạ Nha mới hơi đổi. Ta còn tưởng ngươi chưa có bao giờ đọc quyển sách đó. Bình Quang Tuyệt Hoàng, ta đã căn cứ theo nghiên cứu trong sách chế tạo ra, thuật dược nhân tuy là tà thuật, nhưng mà trong tay những người khác nhau sẽ có tác dụng khác biệt. Tân Bách Thảo trả lời. Người áo đen thở dài một tiếng, xem ra cái trận giao chiến nội bộ Dược Dương Cốc này vẫn là sư huynh của người thắng rồi. Dạ Nha mới cười như không. Xưa nay ta vốn không có bằng sư huynh của ta, ta cũng chưa có bao giờ phủ nhận chuyện này. Thôi, để ta vậy. Người áo đen phi thân tới bên cạnh Tân Bách Thảo, xuất chưởng đánh về phía hắn. Tân Bách Thảo tiếp một chưởng bị đánh bay thẳng ra ngoài. Hắn hạ xuống đất mà vẫn còn lui không giảm, tiếp tục lùi lại vài chục bước. Ngũ độc chưởng sao? Tân Bách Thảo nhìn bàn tay từ từ hiện lên một vệt đen, tiếp theo nghiêng đầu, tránh sợi xích của hai dược nhân đằng sau. Dược Dương tiên sinh đúng là quyền bác. Người áo đen mới vội vàng truy đuổi, lại xuất chưởng đánh ra. Tân Bách Thảo nuốt một viên thuốc, giơ tay lên nói, ngũ độc chưởng tuy là đáng sợ, nhưng ta là Dược Dương, ngươi đừng có coi thường ta vậy chứ. Thiên hạ có bao nhiêu kỳ độc, ngay cả ông Hồ Tử đứng trước mặt của ta còn không có tự tin có thể hạ độc dược ta được. Thế thì thử cái môn võ công này xem. Người áo đen dung chưởng đánh ra, thân hình đột nhiên trở nên mềm dẻo, hình thể uyển chuyển, mỗi chưởng đánh ra đều lướt sát qua người của Tần Bách Thảo, phong tỏa mọi đường né tránh của hắn. Lạc Truyền Thủ. Tần Bách Thảo mới kinh hãi nói, ngươi là người của Đường Môn sao? Giờ mới biết á thì cũng hơi muộn rồi. Người áo đen đánh lên vai của Tần Bách Thảo, ép hắn lùi lại phía sau ba bước. Tiếp đó lấy từ trong lòng ra một cái hộp, nhắm ngay Tần Bách Thảo. Đừng có giết hắn. Dạ Nha mới trầm giọng nói. Người áo đen dừng tay. Vì sao? Bây giờ giữ hắn lại còn có tác dụng. Dạ Nha trả lời. Tần Bách Thảo còn định lấy cái bình thuốc ra, nhưng đã không còn kịp. Sợi xích của hai tên dược nhân quất vào lưng quán, đánh hắn ngã thẳng xuống đất. Tân Bách Thảo nôn ra một ngụm máu tươi, cuối cùng không có thể đứng lên nổi. Dạ Nha đi đến bên cạnh Tân Bách Thảo, cúi người nói, sư huynh, không ngờ lại có ngày ngươi rơi vào tay của ta. Người áo đen mới trầm giọng nói, ngươi không giết hắn là định làm gì? Mang về Đường Môn trước đã. Dạ Nha mới trả lời, Đường Môn, ngươi điên sao? Người áo đen nhíu mày nói, yên tâm đi. Tác dụng của Tân Bách Thảo vượt xa tưởng tượng của ngươi. Thuật dược nhân mà ta thu được cũng không có hoàn chỉnh đâu. Đúng như lời của Tân Bách Thảo đã nói, chỉ có hắn mới có bản hoàn chỉnh thôi. Dạ Nha ngửa đầu nhìn ánh trăng trên không trung. Càng ngày càng thú vị. Chương 546 Ám Hà Truyện. Nam An Thành. Hôm nay Hạc Vũ Dược Trang đóng cửa từ chối tiếp khách. Tô Mộ Vũ thay một cái bộ áo đen, lại cõng cây dù mang tính biểu tượng, đứng trong sân. Bạch Hạc Hoài nằm trên ghế dài phơi nắng. Lần này phải giúp cho Mộ tỷ tỷ làm việc lớn, ngươi đừng có lười biếng nha. Tô Mộ Vũ thở dài một tiếng. Nếu nói trên giang hồ có những nơi nào giang hồ nhất, vậy thì Đường Môn chắc chắn là một trong số đó rồi. Nếu lười biếng không khéo chẳng về được đâu. Đường Môn lợi hại lắm sao? Bạch Hạc Hoài không có buồn để ý nói. Đường Môn ám khí thiên hạ đệ nhất, độc thuật thiên hạ đệ nhị. Tô Mộ Vũ mới trả lời. Đường gia bảo cạm bẫy tầng tầng lớp lớp, không khác gì đầm rồng hang hổ. Ồ, thế độc thuật đệ nhất thiên hạ là ai? Bạch Hạc Hoài cố ý hỏi. Tô Mộ Vũ nịnh nọt trả lời. Đương nhiên là Ôn Gia rồi. Đúng vậy, cho nên thân là đệ tử Ôn Gia luôn đứng trên đường gia bảo. Gặp chuyện nguy hiểm như vậy, ta cũng tặng người một món quà. Bạch Hạc Hoài lấy từ trong lòng ra một cái bình nhỏ màu xanh. Một lát sau, một con rắn nhỏ màu xanh lá cây thò đầu ra khỏi cái bình, tò mò quan sát bốn phương. Tô Mộ Vũ mới ngạc nhiên. Đây là... Tiểu Thanh. Bạch Hạc Hoài mỉm cười gọi một tiếng. Cái đầu rắn xanh lúc lắc một lúc thì thè lưỡi ra. Đáng yêu không? Bạch Hạc Hoài bắt chước con rắn cũng lè lưỡi. Tô Mộ Vũ nhìn con rắn Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ nói, đúng là đáng yêu hơn mấy con nhện của Vũ Mặc một chút. Đi thôi, tới gặp Tô công tử. Bạch Hạc Hoài giơ một ngón tay, con rắn xanh bò khỏi cái bình sứ, cuộn một vòng quanh ngón tay của Bạch Hạc Hoài. Bạch Hạc Hoài đặt ngón tay dưới đất, con rắn xanh bò lên phiến đá, trường tới chân của Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ cúi người, cũng đặt ngón tay trước mặt con rắn xanh. Con rắn do dự một lát, rồi trèo lên ngón tay của Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ đứng dậy, tò mò quan sát con rắn xanh này. Con rắn có màu xanh lục như được khắc từ ngọc phỉ thúy. Đây là phỉ thúy xà, tới từ khu vực Tây Nam. Nghe nói thích nằm trên phỉ thúy, cho nên dần dà cũng biến thành giống như phỉ thúy. Bạch Hạc Hoài cười nói, người từng tới Miên Thành ở Tây Nam chưa? Chưa từng. Tô Mộ Vũ lắc đầu. Đáng tiếc, nơi đó rất là thú vị. Một đau nghèo, một đau giàu, một đau khoác áo tang. Bạch Hạc Hoài ra vẻ dùng đao chém. Nơi đó có từng cái tảng đá xếp chồng chất như là núi vậy. Cắt ra có thể là đế dương lục, cũng có thể là đá dụng trắng phớ. Chà, dù sao Tô Sương Hà cũng lắm tiền, chúng ta lừa hắn tới đó đi. Tô Mộ Vũ mới lắc đầu, Sương Hà rất là thông minh, ta không có lừa được hắn. Được rồi, ngươi mang theo con phỉ thúy xà này bên mình, nếu trúng cái loại độc nào không có giải được, nó có thể cắn ngươi một cái. Bạch Hạc Hoài nhướng mày, nó có thể giải độc sao? Tô Mộ Vũ nghi hoặc, không, trên người nó có độc, thấy máu là chết. Bạch Hạc Hoài cười xấu xa, khóe miệng của Tô Mộ Vũ co quắp một thoáng, ngón tay cứng đờ, nhìn con rắn xanh đang tò mò quan sát mình. Thấy máu là chết sao? Đúng vậy, nhưng mà độc của nó rất thần kỳ, có thể tạo thành quan hệ áp chế kỳ dị với những loại độc khác. Trúng một loại độc lại bị phỉ thúy xà cắn một cái, hai bên sẽ kiềm chế lẫn nhau, bảo đảm trong vòng mười mấy ngày sẽ không có bị độc phát tử vong. Đến lúc đó, nếu người trúng độc thì để cho nó cắn một cái rồi về đây tìm ta, ta sẽ giải độc giúp người. Bạch Hạc Hoài ném bình sứ trong tay sang. Hiểu chưa? Tô Mộ Vũ nhận lấy cái bình sứ. Con rắn xanh trường một vòng rồi trở về trong cái bình sứ. Tô Mộ Vũ mới gật đầu. Hiểu rồi, nhưng ta phải nuôi nó thế nào đây? Còn có Mộ tỷ tỷ đi cùng cơ mà. Bảo tỷ ấy mỗi ngày ném mấy con nhện vào là được rồi. Bạch Hạc Hoài trả lời. Được, Tô Mộ Vũ cất bình sứ. Đa tạ thần y. Tô Mộ Vũ, ngươi nói xem thế nào mới là đi tới Bỉ Ngạn Quám Hà? Bạch Hạc Hoài mới đột nhiên hỏi. Tô Mộ Vũ ngạc nhiên. Hả? Lúc đầu các ngươi cảm thấy chỉ cần lật đổ những cái gia tộc cũ kỹ trong Ám Hà là có thể tới Bỉ Ngạn rồi. Sau đó các ngươi đánh bại được gia chủ ba nhà, thành lập một Ám Hà mới. Nhưng mà các ngươi phát hiện sau lưng của Ám Hà có bàn tay khác lôi kéo. Các ngươi bèn tới Thiên Khải Thành, đánh bại Ảnh Tông, đốt trụi căn lầu của bọn họ, trở thành Ám Hà hoàn toàn tự do. Nhưng mà hôm nay các ngươi lại phải tới Đường Môn, kết minh với Đường Môn, tìm chỗ sinh sống cho Ám Hà trên giang hồ. Bạch Hạc Hoài mới dừng lại, do dự một hồi lâu mới nói. Cứ như Bỉ Ngạn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mãi mãi không có tới được rồi. Tô Mộ Vũ sắc mặt nghiêm nghị, ngửa đầu nhìn không trung, không có đáp lời. Cũng như ngươi đã tới Nam An Thành, như đang sống những cái ngày yên bình, nhưng mà cuối cùng không thể không trở về Ám Hà. Bạch Hạc Hoài quay người định đi. Dù sao, ngươi cũng phải đi, hoặc là đi khỏi Nam An Thành, hoặc là rời khỏi Ám Hà. Nói xong câu này, Bạch Hạc Hoài mới đẩy cửa sân đi ra ngoài. Tô Triết ngồi trên cái bậc thang ngoài sân chờ cô, thấy Bạch Hạc Hoài đi ra mới đứng dậy, dòng vàng trên Phật trượng kêu len keng. Đi thôi, con gái, mua bánh hoa quế nào. Chà, cha cảm thấy những lời của con vừa nói ra sao? Tô Triết mới thở dài một tiếng. Chuyện này, trong lòng của Tô Mộ Vũ hiểu rõ hơn bất cứ ai, nhưng mà một khi có người nói ra miệng, thế thì lại khác. Sao? Bạch Hạc Hoài mới lắc đầu. Con hơi khó chịu đó, con cảm thấy trong lòng của Tô Mộ Vũ suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà cứ thích chất đóng ở trong đó, con không nói ra, không khéo, tự hắn sẽ nghẹn chết luôn. Ai mà biết được chứ? Cái thằng nhóc Tô Sương Hạ còn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Con đoán được Tô Mộ Vũ suy nghĩ cái gì, nhưng mà không đoán được Tô Sương Hạ. Tô Triết đi về phía trước. trong một dược trang, Mộ Vũ Mạc chậm rãi đi đến bên cạnh Tôn Bộ Vũ. Chuyện tiểu thần y vừa nói, chắc là ngươi cũng tự hỏi rất lâu rồi. Tôn Mộ Vũ mới khẽ lắc đầu. Ta hiểu rất rõ, kiếp này đi đến đâu cũng không có thể cắt đứt hoàn toàn giám hạ. Lần này tới đường môn, ta cảm thấy sẽ là lần cuối cùng. Ta đoán trong lòng của Sương Hà cũng nghĩ như vậy. Sau chuyện đường môn, ngươi và ám hà không có còn liên quan gì nữa. Mộ Vũ Mặc rất nghiêm túc nói, lần này phải cảm tạ ngươi. Đã nói là không thể rồi. Tô Mộ Vũ vỗ nhẹ lên vai của Mộ Vũ Mặc. Chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. À không đúng, vĩnh viễn là bằng hữu tốt nhất, sao mà lại không liên quan được. Sau khi mà nói xong, Tô Mộ Vũ quay người đi về căn phòng của mình. Mộ Vũ Mặc đứng yên tại chỗ, im lặng một lúc lâu. Làn gió khẽ dán cái lọn tóc mai của cô. Mộ Vũ Mặc mỉm cười, nâng mái tóc. Không hổ là một chàng trai ta từng thích. Thật ra chẳng kém gì gã Đường Liên Nguyệt chút nào. Chương 547, Ám Hà Truyện. Một cơn mưa đêm đổ xuống, phồn hoa như là Nam An Thành, nhưng mà giữa đêm mưa thu cũng yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều. Trên con đường dài đã có ít người qua lại. Từng ánh lửa thắp lên trong các căn hộ, mùi thức ăn thoang thoảng giữa mỗi căn hộ nhỏ khiến cho người ta có cảm giác tĩnh lặng mà tươi đẹp. Nam An Thành, Hộ An Tự, Minh An Tháp, nơi cao nhất trong Nam An Thành. Một bóng người màu đen đứng trên cái đỉnh tháp, hắn mới cúi người nhìn Nam An Thành bên dưới, nhếch miệng cười. Đúng là thành trì không tệ, hèn gì hắn thích ở đây. Nếu đã thích thì cho hắn ở lại đây luôn đi. Một cái giọng nói khác vang lên ở trên Minh An Tháp. Chỉ thấy có một nam tử trung niên cao gầy đi tới bên cửa sổ nói chuyện với nam nhân trên đỉnh tháp. Theo ta, đi nốt con đường cuối cùng này nha. Dù sao lần này phải tới một nơi không có đơn giản. Bảo ta đi một mình, đúng là hơi bất an. Nam tử đứng trên đỉnh tháp cười nói. Nam tử trung niên cao gầy mới gật đầu. Nhìn mưa thu ngoài cửa sổ, hút thuốc. Cũng được lắm. Ta đi đây. Nam tử đứng trên đỉnh tháp mới đột nhiên nói. Nam tử cao gầy nói đầy ẩn ý. Đi làm gì? Đương nhiên, làm nghề cũ, đi đưa ma. Nam tử trên đỉnh tháp tung người nhảy xuống. Quán trọ Minh An. Một đám người ăn mặc theo kiểu con buôn, đang quay thành một vòng ngồi ăn lẩu. Trong đó có một nam tử cường tráng, cầm một con dao nhỏ vàng ống cắt thịt từ cái đùi dê. Cứ cắt một miếng thịt là dùng tay lên ném cái miếng thịt vào cái nồi nước đang nóng bỏng. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Thịt dê của phương Nam toàn là cái vị chết thôi. Ăn thật là khó chịu. Thủ lĩnh, bao giờ chúng ta mới có thể trở về Thiên Khải? Sắp rồi. Thám tử lần theo manh mối tới nơi này. Có lẽ đây là điểm cuối cùng. Một nam tử để râu dài trả lời. Nơi bí ẩn nhất trên thế gian, theo truyền thuyết, chỉ có đêm tầm tối nhất, men theo cái ánh trăng mới có thể tìm thấy ám hà. Sao lại là trong Nam An Thành được chứ? Ta thấy có vẻ khó tin lắm. Nam tử cường tráng nói, lúc đầu ta cũng không tin, nhưng mà có lẽ chính vì nơi này phồn hoa cho nên mới càng dễ giấu giếm. Nam tử râu dài trả lời, lúc này người áo đen đang ngồi trong góc lặng lặng uống rượu, bỗng cao mày. Một con rết màu đen bò ra khỏi tay áo của hắn. Hắn mới dội vàng quát lên. Cẩn thận! Tổng cộng có 9 gã con buôn đang dùng bữa. Tất cả mới lập tức rút đoạn đao bên hông ra. Tiếp đó đột ngột xoay người, nhìn về phía trước như là hổ rình mồi. Bọn họ phản ứng cực nhanh, hành động mau lẹ như là một đội quân có huấn luyện có tổ chức. Một con dao găm lượn một vòng trong phòng, chỉ trong chớp mắt đã cắt đứt tất cả cái nến ở đây. Căn phòng mới đột nhiên quá thành u tối. Ngũ độc môn, truy ảnh Ngô Công. Không tệ, người còn chưa có phát hiện ra ta mà con vật nhỏ này đã phát hiện trước rồi. Một giọng nói mang theo ý cười vang lên. Nam tử áo đen thân thể cứng đờ, hắn quay đầu sang, thấy một người áo đen đeo mặt nạ đang ngồi bên cạnh mình. Người này cầm một đôi đũa ngoái vào trong cái nồi lẩu, sau đó mới vớt lên một miếng thịt dê, bỏ vào trong miệng, nhấp nháp ngon lành. Thật ra cũng rất ngon đó, chẳng qua thịt dê ở Thiên Khải khá hơn một chút. Tới Nam An Thành, đáng lẽ là phải ăn chút cá tôm chứ, Tôm cá tươi ở đây mới là tuyệt nhất. Giết hắn! Nam tử râu dài ra lệnh một tiếng, chín người mới đồng thời dùng đao chém về phía nam tử đeo mặt nạ. Thời khắc này tuy trong phòng tối tăm, nhưng mà nam tử kia vừa lên tiếng đã bại lộ vị trí bản thân. Nhiều năm qua, chín người này đã kề vai sát cánh, thực hiện vô số nhiệm vụ. Giờ phút này cũng cực kỳ ăn ý, chín đao cùng chém. Đây là một sát cục cực kỳ hung ác. Nam tử kia dung nhẹ tay trái, ba con dao găm bay ra, lượn quanh hắn một vòng, đánh tất cả lùi lại ba bước. Bản thân vẫn chậm rãi gấp thịt dê, ăn một lúc rồi mới lắc đầu. Nếu ngày mai các ngươi vẫn còn sống, ta sẽ đề nghị các ngươi tới ăn ở Phúc Thọ Lâu. Tiếc là ngày mai các ngươi đã chết rồi. Nam tử kia buông đũa xuống, đứng dậy nhìn nam tử râu dài. Dưới trướng phi hộ tướng quân có phi hộ nhị thập lục kỵ. Lần này có 9 người tới đây, xem ra điển tướng quân nhớ rất rõ mối thù ở Tứ Hoài Thành. Nam tử râu dài trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi là ai? Các ngươi muốn tìm chúng ta mà, giờ tìm được rồi, có vẻ không vui sao? Nam tử vuốt ve cái mặt nạ bạc của mình. Đương nhiên, ta là Ám Hà rồi, Ám Hà Tổng Tán Sư. Đại gia trưởng Ám Hà, Tô Xương Hà. Nam tử râu dài quá khẽ, chúng ta tới đây không phải là để giết các ngươi. Nhưng ta không có quan tâm. Tô Xương Hà mỉm cười, ánh bạc hiện lên trong tay. Hạt Vũ Dược Trang, Tô Mộ Vũ đun một cái nồi cháo. Triều Nhan tới nhà của Dương Tỷ hàng xóm xin chút dưa muối. Bạch Hạc Hoài cũng được một lần hiếm hoi xuống bếp xào quả trứng gà. Triết Thúc đi đâu không biết, chỉ có ba người ngồi thành cái vòng tròn ăn cháo nóng hổi. Dù sao mấy cái món này không cần tay nghề gì, ba người ăn uống cũng khá sung sướng. Triều Nhan vừa húp cháo vừa cảm khái. Dưa muối nhà của Dương Tỷ ngon thiệt đó. Trước kia trong gia viên cũng có người múa dưa hàng năm, nhưng mà vẫn kém hơn Dương Tỷ. Tô Mộ Vũ hiếu kỳ, món dưa muối này làm thế nào? Dưa muối này, Triều Nhan suy nghĩ một chút, không biết, dù sao cũng không có giống cho chúng ta làm. Ta biết, ta biết. Bạch Hạc Hoài gấp dưa lên nói, đầu tiên phải mua rau xanh, sau đó rửa sạch, phơi trong sân 3 ngày. Tiếp theo, chuẩn bị một cái lu lớn, để một ít rau xanh vào, rồi mới đổ muối. Lại dùng chân dẫm lên, dẫm cho tới mức rau xanh chảy ít nước, lại đổ lớp tiếp theo. Cứ lặp lại như vậy, tới khi mà chất đầy cái lu. Cuối cùng, đậy nắp lại, đặt một cục đá lên, để ở chỗ râm mát thông gió. Khoảng 10 ngày nửa tháng là có thể ăn được rồi. Triều Nhan mới ngạc nhiên. Sao? Dùng chân dẫm lên hả? Bạch Hạc Hoài mới gật đầu. Nghe nói còn phải là chân có mồ hôi dẫm lên dừa muối mới ngon đó. Triều Nhan chớp chớp mắt. Tô Mộ Vũ cũng kinh ngạc. Bạch Hạc Hoài giờ mới phản ứng lại, buông đũa xuống. Ta chỉ nghe Dương Tỷ nói thôi. Lúc này cửa phòng mới đột nhiên bật mở. Tô Xương Hà mặc một bộ áo mưa đi vào. Chư vị ăn cơm sao? Ta tới thật là đúng lúc. Triều Nhan hít một hơi. Ta ngửi thấy cái mùi vị nướng đó. Đúng là lợi hại nha. Vịt nướng, bánh vịt chiên, bánh hoa quế. Tô Xương Hà lấy từ dưới áo mưa ra một cái bọc giấy dầu. 3 đồng mứt hoa quả, bánh bao gạch cua. Đến đây nè, nhân lúc còn nóng á, cùng ăn đi. Tô Mộ Vũ hít một cái, lại ngửi thấy cái mùi khác. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Tô Xương Hà cười nói, không sao. Chương 548, Ám Hà Truyện. Một vệt nắng sớm chiếu vào Hạt Vũ Dược Trang. Bạch Hạc Hoài đẩy cửa phòng, lười biếng duỗi eo đi ra. Cô đứng trong sân, hít thở không khí buổi sáng mùa thu, đột nhiên cảm thấy tâm trạng phấn khởi, còn bắt đầu đánh quyền. Triều Nhan nghe động tĩnh chạy ra, thấy vậy cũng hoang mang. Sư phụ, người làm cái gì vậy? Một là hổ, hai là lộc, ba là hùng, bốn là dượng, năm là điểu. Đây là ngũ cầm hí mà Dược Dương Cốc đã truyền thụ. Bạch Hạc Hoài vừa đánh quyền vừa nói, ngươi xem cho kỹ đi, làm theo cái bài này có thể tăng cường thân thể, sống lâu 100 năm. Triều Nhan mới gãi đầu, nhưng cái động tác này có vẻ hơi ngốc đó. Vốn là bắt chước ngũ cầm, ngươi tưởng khiêu vũ chắc. Bạch Hạc Hoài cả giận nói. Lúc này mấy cánh cửa phòng mở ra, đám người của Tô Mộ Vũ từ trong các phòng đi ra. bọn họ đã thay trang phục. Cây dù đã bị Tô Mộ Vũ gác trong góc lâu ngày cũng được dắt trên lưng. Phải đi rồi sao? Bạch Hạc Hoài mới thu quyền, Tô Mộ Vũ mới gật đầu. Phải đi rồi. Tô Xương Hà cười nói, chuyến này đi bàn việc chứ không phải là đi đánh nhau đâu, sẽ không lâu. Xin tiểu thần y yên tâm cho. Đi thôi, đi thôi. Hy vọng các ngươi đi cái chuyến này rồi ở lại đó, còn ta nhận được thiệp mời của Mộ Tỷ Tỷ, mời ta tới để mà uống rượu mừng của các ngươi. Bạch Hạc Hoài trả lời. Mộ Vũ Mặc rảo bước đi tới bên cạnh Bạch Hạc Hoài, xoa đầu cô nói, mượn cái lời chúc tốt lành của cô nha. Tiếp đó, Mộ Vũ Mặc tung người nhảy qua tường rời đi. Tô Xương Hà cười nói, tạm biệt tiểu thần y, tuy ta biết ngươi không có muốn nhìn thấy ta. Sau khi mà nói xong, Tô Xương Hà cũng đi theo. Đi đường cẩn thận đó. Bạch Hạc Hoài nhìn Tô Mộ Vũ đứng đó một mình. Thần y ở lại Nam An Thành cũng tự phải chăm sóc tốt cho bản thân nha. Tô Mộ Vũ khẽ gật đầu. Bạch Hạc Hoài bình tĩnh đáp. Tô Mộ Vũ không có nhiều lời tiếp, tung người rời khỏi. Một tràng len keng do cái dòng vàng va chạm cất lên. Tô Triết đứng bên cạnh Bạch Hạc Hoài. Lại một lần ly biệt. Nhưng mà mỗi lần họ đi, hình như đều không có hỏi ta có muốn đi cùng không. Dường như trong lòng bọn họ, ta vốn không phải là người đồng hành vậy. Giọng nói của Bạch Hạc Hoài mang một vẻ mất mát. Nhà đầu ngốc, con và bọn họ vốn không phải là người chung đường, bọn họ là ám hà. Tô Triết thở dài một tiếng. Tuy trong lòng của các ngươi đều coi đối phương là bằng hữu, nhưng mà dù sao bọn họ cũng là ám hà. Ám hà vẫn có thế lực mà thế gian không có dung tha. Bạch Hạc Hoài cúi đầu im lặng. Không phải là bọn họ không coi con là bằng hữu, chẳng qua là bọn họ không có muốn nguy hiểm xuất hiện trên người của bọn họ lại lan tới gần con, cho nên đừng có đau khổ chứ. Tô Triết trấn ngàn, đoàn người nhanh chóng đi đường. Tô Mộ Vũ mới hỏi, hôm qua trên người của người có mùi máu rất tươi, trong Nam An Thành có kẻ địch của chúng ta sao? Có, là thủ hạ của Phi Hổ tướng quân lần trước, sau khi mà chúng ta rời khỏi Tứ Hoài Thành, có người lần theo tung tích tìm tới đây. Hôm qua ta đã giết sạch bọn chúng rồi, còn tiện tay bố trí manh mối dẫn theo cái hướng khác. Nam An Thành tạm thời an toàn, huống chi chỉ có Triết Thúc ở đó, bọn họ không có làm được gì đâu. Tô Xương Hà mới trả lời, bên phía Đường Môn thì sao? Tô Mộ Vũ lại hỏi, đã cho người đi trước chưa? Thanh Dương và Tuyết Di đã đến trước rồi. Tô Xương Hà mới trả lời, tính ngài thì chắc là bọn họ đã đến Đường Môn rồi. Ngươi định lôi kéo ai trong Đường Môn? Tô Mộ Vũ mới hỏi. Đường Linh Hoàng. Tô Xương Hà mỉm cười. Đường Linh Hoàng. Tô Mộ Vũ khẽ nhíu mày. Hắn từng gian danh ngang với ông gia Ôn Hồ Tử, nhưng Ôn Hồ Tử đã kế nhiệm cái chức vị gia chủ, nhưng mà Đường lão thái gia lại không có định thoái vị. Đối với Đường Linh Hoàng mà nói, địa vị của hắn trong Đường Môn đang khá khó xử đó. Tô Xương Hà vuốt ve chiếc nhẫn trên tay. Cho nên hắn muốn có thêm một đồng minh như ám hà. Trên một ngọn núi cao, bên ngoài cẩm thành, một nam tử mặc đạo bào cưỡi lừa, chậm rãi đi lên con đường vách núi, nhìn thành trì Hoa Mỹ bên dưới cười nói, cẩm thành đúng là một nơi không tệ. Núi Thanh Thành ngay gần đây, ngươi không có định đến đó để mà gặp đạo sĩ mà ngươi sùng bái sao? Một cô gái áo tím bọc người trong cái tấm áo tím ra vẻ định dỗ mông con lừa. Đừng dỗ, nó mà lao lên trước, ta ngã mất đó. Nam tử mặc đạo bào kinh hãi nói, hai người này, một là gia chủ Mộ gia hiện tại, Mộ Thanh Dương. Một người khác, chính là Mộ Tuyết Di, toàn thân đều là kỳ độc. Mộ Tuyết Di thu tay nói, đùa thôi, ta dỗ nó một cái, khéo nó nằm lăn ra sùi bọt mép mất, làm sao mà kéo ngươi chạy về phía trước được. Tốt xấu gì á, bây giờ ta cũng là gia chủ, có thể tôn kính ta một chút xíu không vậy? Mộ Thanh Dương bất mãn nói, sao nào, có tới núi Thanh Thành không? Đến lúc mà làm chính sự thì không còn cơ hội đâu. Mộ Tuyết Di hỏi, Mộ Thanh Dương mới suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu nói, thôi, bỏ đi, dù sao gia chủ của Mộ gia tới bái kiến núi Thanh Thành, nghe thôi cũng khiến cho người ta sợ hãi rồi. Hóa ra gia chủ Mộ gia trẻ tuổi vậy sao? Một người áo đen che mặt xuất hiện sau lưng của bọn họ. Mộ Thanh Dương ném đồng đào hoa tệ trong tay lên, không hề quay đầu lại nói, xem ra có muốn tới núi Thanh Thành cũng không kịp rồi, bằng hữu của Đường Môn đã tới rồi. Mộ Tuyết Di xoay người, còn chưa phải là bằng hữu. Người áo đen dùng tay áo nói, ai mà biết được, tay áo của hắn hất lên một tấm thiếp vàng kim bay từ trong tay áo, nhắm thẳng vào Mộ Tuyết Di. Cô trợn tròn hai con mắt, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng lại. Thanh kiếm gỗ đào lướt qua bên cạnh cô, trực tiếp đập tan cái tấm thiếp. Diêm Dương thiếp, đây là đạo đại khách của Đường Môn sao? Mộ Thanh Dương mới trầm giọng nói, người áo đen dùng tay, có vài người từ trong rừng cây đi ra, tất cả đều đeo khăn che mặt. Mộ Tuyết Di trầm giọng nói, nơi này là địa bàn của Đường Môn, Đường Môn ngoài gặp người khác mà cũng phải che mặt sao? Mộ Thanh Dương phất nhẹ lên kiếm gỗ đào, Đường Linh Hoàng đâu? Sao mà ngươi lại nghĩ ta không phải là Đường Linh Hoàng? Người áo đen cười nói, Mộ Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi là Đường Linh Hoàng, thế thì vừa rồi thanh kiếm gỗ đào trong tay của ta đã bị đập nát rồi. Ý của người ta không bằng hắn sao? Người áo đen âm u nói. Tuyết Di, Mộ Thanh Dương quát khẽ lên một tiếng. Mộ Tuyết Di dùng ống tay áo bột phấn để dậy ra, chớp mắt đã hóa thành sương mù bao phủ mọi người. Dám dùng độc trước mặt của Đường Môn đúng là nực cười. Người áo đen nói với vẻ khinh thường, nhưng mà vừa dứt lời bên cạnh liên tục có người ngã quỵ dưới đất. Nực cười sao? Mộ Thanh Dương lấy một lá bùa vàng ra bôi nhẹ lên thanh kiếm gỗ đào của mình, toàn bộ thân kiếm bừng cháy. Mộ gia ta nghiên cứu quỷ thuật nhiều năm, phương diện dùng độc đâu có kém gì Đường Môn các ngươi. Chương 549 Ám Hà Truyện. Khói độc mở quỷ môn, phu đạo thấy chân quả. Cách đó không xa, một nam tử gầy gò mặc áo choàng đen đang nhìn sang phía này, chính là Quỷ Y Dạ Nha. Một nam tử trung niên út ịch đứng bên cạnh hắn, cười dữ tợn nói, ai cũng nói Ám Hà Mộ gia am hiểu quỷ đạo. Quả nhiên không phải là giả rồi, nếu không có thăm dò được tin tức của bọn chúng từ trước, chúng ta không có làm gì được chúng rồi. Phúc Lộc huynh nói ra câu này hơi sớm rồi. Dạ Nha cười lạnh một tiếng, đúng là các ngươi bố trí mai phục bọn họ từ trước, nhưng mà tình thế hôm nay không có nghiêng về bên các ngươi đâu. Trong cái làn khói độc, người áo đen cầm đầu hét lớn lên một tiếng, khai trận. Rõ. Những người khác mới đồng thanh đáp lời, rồi mới dồn dập lùi lại, bao vây xung quanh Mộ Thanh Dương và Mộ Tuyết Di. Tiếp theo, liên tục ném ra từng khối đá đen. Đá đen cháy bừng lên ở giữa không trung, tạo thành một luồng sáng, rồi biến mất không có thấy đâu. Có điều cái khói độc của Mộ Tuyết Di đã bị xé mất một lỗ rồi. Một làn khói đen từ từ áp sát, bao dây hai người. Đây là tứ phương hắc thủy trận của Đường Môn. Mộ Thanh Dương chém phù kiếm về một làn khói độc, đánh bay cái làn khói đó. Dùng độc trước mặt của độc hoa, nực cười. Mộ Tuyết Di hư lạnh một tiếng, chắp tay hành lễ, vỗ mạnh xuống. Một đóa hoa nhỏ máu trắng bay ra từ cái vạt áo trước ngực của cô, tiếp đó nó mới nhẹ nhàng xoay tròn trước mặt của Mộ Tuyết Di. Làn khói độc xung quanh đều ngưng động, hội tụ trước mặt của cô. Thấy mà thán phục, Dạ Nha mở to hai con mắt. Đường Phúc Lộc cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ cô gái này lại tu luyện thuật tới mức tinh vi như vậy sao? Độc thuật? Không chỉ có thế thôi đâu, Dạ Nha mới lắc đầu nói. Tiếp theo lại càng thú vị. Dạ Nha vừa dứt lời, chỉ thấy Mộ Tuyết Di mới đột nhiên hít một hơi. Tất cả khói độc trước đã bị cô hút vào trong miệng. Tiếp đó cô mới nhắm hai mắt lại, một luồng khí tím bốc lên đỉnh đầu của cô. Chẳng bao lâu sau, đã tiêu tan không còn bóng dáng. Chuyện này, mọi người xung quanh trợn tròn hai con mắt. Tuy là bọn họ xuất thân Đường Môn, nhưng chưa có bao giờ thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy. Ta hiểu rồi, cô gái này là một độc nhân đó. Đường Phúc Lộc nhíu chặt hai hàng mi. Không thể tưởng tượng được, Ám Hà Mộ gia lại đào tạo được một độc nhân như vậy sao? Ám Hà độc hoa, Dạ Nha nhẹ nhàng dung tay, hai cái tên dược nhân hiện lên sau lưng hắn. Dạ Nha hất nhẹ đầu, ta muốn cô ta. Ba tên dược nhân hành động theo lệnh, biến mất sau lưng của Dạ Nha. Trong trận, Mộ Thanh Dương khẽ mỉm cười, không tệ không tệ, tuy ta mới là gia chủ của Mộ gia, Nhưng mà mỗi lần Tuyết Di người dùng quá độc thần công đều khiến cho các tông môn dùng độc kinh hãi tới mức rớt cả càm, còn có mặt mũi hơn ta nữa. Đừng có nhiều lời vô nghĩa, đối phương không chỉ biết dùng độc. Mộ Tuyết Di hạ giọng nói, còn lại đã có ta đây. Mộ Thanh Dương tung người nhảy lên. Lúc này thủ lĩnh áo đen phía đối diện mới phản ứng lại, bàn tay mới lật nhẹ, ba mũi lông tu châm bay ra. Mộ Thanh Dương giơ kiếm chặn giữa không trung, lông tu châm gặp phù quả lập tức đã biến thành tro bụi. Hắn hạ xuống bên cạnh thủ lĩnh áo đen, nhanh chóng xuất kiếm ép đối phương không ngừng lùi bước. Mộ Thanh Dương mới nhướng mày, xem ra các ngươi là người của độc môn trong đường môn, thủ pháp ám khí không ra sao cả. Mộ Thanh Dương đang định giơ kiếm kết thúc trận chiến, đột nhiên cảm thấy sau lưng có quyền phong. Khứu giác nhạy bén đối với nguy hiểm khiến cho hắn lập tức thu kiếm lùi lại. Hắn quay người thấy một gương mặt tái nhợt đang quay về phía mình, không khỏi nhíu mày nói, đây là... Bên kia Mộ Tuyết Di thấy bên cạnh mình cũng đã xuất hiện hai cái nam tử mặt mày tái nhợt. Bọn họ dồn dập giương bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai của Mộ Tuyết Di. Mộ Tuyết Di mỉm cười, toàn thân cô đều là kịch độc, người thường chạm vào một cái là thân tử đạo tiêu. Xem ra hai người này không có thấy trận quyết đấu vừa rồi, nếu không chẳng có hành động kinh suất như vậy rồi. Nhưng mà chuyện tiếp theo khiến cho Mộ Tuyết Di kinh hãi không thôi. Cả hai người kia không có phản ứng, trực tiếp áp giải Mộ Tuyết Di đi về phía xa. Mộ Tuyết Di mới hãi hùng, Mộ Thanh Dương. Mộ Thanh Dương thấy vậy cũng kinh hãi, vội vàng đuổi theo, nhưng đã bị Dược Nhân và đám người Đường Gia ngăn cản. Mộ Tuyết Di bất đắc dĩ đột nhiên lắc đầu một cái, chỉ thấy đóa hoa hồng trên biếm tóc của cô đột nhiên nổ tung, sáu cánh hoa đỏ như máu chia ra đánh vào đầu của hai dược nhân bên cạnh. Nhưng mà thân hình của hai dược nhân nhẹ giật một cái, tiếp đó không còn phản ứng nào khác. Quyết hoa đâm vào thấy máu là chết. Mộ Thanh Dương đứng từ xa thấy vậy trong lòng cũng hoang mang, nghĩ thầm hay là trong đường môn cũng có độc nhân như Tuyết Di. Hai người bọn họ là người chết đó. Mộ Tuyết Di mới đột nhiên phát hiện ra điều gì là lớn lên. Người chết sao? Mộ Thanh Dương lập tức hiểu ra. Lần trước, Tô Sương Hà về ám hà từng kể cho bọn họ chuyện gặp quỷ y dạ nha và dược nhân. Hắn đã nghe Mộ Tuyết Di nói vậy, lập tức mới nhớ tới lời của Tô Sương Hà đã nói. Lại giao chiến với đối thủ dài chiêu, càng khẳng định suy đoán trong lòng. Đây đều là dược nhân. Chỉ trong giây lát, Mộ Tuyết Di đã bị hai cái tên dược nhân áp giải tới trước mặt của dạ nha. Dạ nha quan sát Mộ Tuyết Di từ đầu đến chân, tiếp đó mới gật đầu một cái. Thật hiếm có, không ngờ trên thế gian này còn có độc nhân hoàn mỹ như vậy sao? Tuy độc thuật của Mộ Tuyết Di xếp hạng nhất trong Mộ gia, nhưng mà võ công không có mấy cao cường. Giờ phút này bị hai tên dược nhân đè xuống, không có thể động đậy được. Cô tức giận nhìn dạ nha trước mặt. Ngươi là ai? Ngươi sẽ biết ta là ai sớm thôi. Dạ nha mỉm cười quay người, dẫn cô ta đi. Bên kia, phù kiếm của Mộ Thanh Dương chém bay đầu dược nhân trước mặt, lại xuất kiếm, đánh bay 10 cái mũi thấu cốt đinh đâm tới, hắn mới vội vàng lao đi. Đám người của dạ nha đã mang dược nhân rời khỏi. Đường Phúc Lộc đứng cạn ở đó, áo bào bay phất phới. Đừng coi thường đường môn của chúng ta. Trong Nam An Thành, Bạch Hạc Hoài đang nằm trên ghế phơi nắng, đột nhiên cảm thấy gan bàn chân ngứa ngáy. Cô mới ngẩng đầu lên, phát hiện có một con rắn nhỏ toàn thân màu trắng đang liếm mắt cá chân của cô. Cô sửng sốt, rắn trắng ở đâu ra thế? Tô Triết ở bên cạnh thấy vậy mới nhẹ nhàng nâng nước trà trong chén lên, như định ra tay giết nó. Đừng! Bạch Hạc Hoài giơ tay cản lại. Đây là truy mệnh xà của Dược Dương Cốc. Truy mệnh xà, Tô Triết mới dừng tay, khẽ nhíu mày. Truy mệnh xà là cái vật giữ mạng mà mỗi người trong Dược Dương Cốc đều nuôi. Nếu gặp nguy hiểm quá lớn, sẽ lặng lẽ thả truy mệnh xà ra. Truy mệnh xà sẽ leo núi, lặn nước, âm thầm đi đường, tìm tới cái chỗ môn nhân của Dược Dương Cốc khác. Bạch Hạc Hoài bò dậy, cầm con rắn nhỏ kia lên, quan sát kỹ một hồi trầm giọng nói. Tiểu sư đệ của ta ơi, người cẩn thận như vậy mà cũng có ngày gặp nguy hiểm sao? Chương 550 Ám Hà Truyện. Chính tầng trời mở nhất thành đô, dạng cửa muôn nhà tựa quả đồ, mây núi cỏ cây đường gấm dốc, sông tầng đâu có dễ sánh ngang chưa. Tô Sương Hà khoanh tay trước ngực, vừa dạo phố quan sát cảnh tượng xung quanh, vừa chậm rãi nói, đây là bài thơ của Thi Kiếm Tiên mà người ưa thích, miêu tả tòa cẩm thành này. Bây giờ, trước khi vào thành, ngươi có cảm tưởng gì không? Tô Mộ Vũ thúc ngựa đi bên cạnh hắn, lắc đầu nói, rất nhiều năm trước, ta đã từng tới cẩm thành này rồi. Hả? Vì chuyện gì? Tô Sương Hà mới ngạc nhiên nói. Tô Mộ Vũ lắc đầu cười khổ. Năm xưa là ám hà chấp tán quỷ, còn có thể là vì chuyện gì? Hóa ra là thế sao? Tô Sương Hà nhìn sang bên cạnh một cái, thấy trong quán trà bên cạnh đặt đầy bàn ghế vuông vức, trước mỗi cái bàn có một người đang ngồi, trước mặt mỗi người còn có một loạt thẻ trúc, tay còn cầm một thẻ đang ở đó đánh lách cách. Tô Sương Hà mặt mày hiếu kỳ đi tới, đứng đó quan sát một lúc lâu. Chơi trò gì vậy? Tô Mộ Vũ, ngươi có nhìn ra không? Tô Mộ Vũ mới vào theo. Cái này gọi là ma tước bài, rất lưu hành ở trong cẩm thành. Uống trà đánh ma tước bài, hoặc là mọi người chuyển ghế ngồi quanh một chỗ chơi long môn trận. Đây là cuộc sống bình thường của người ở cẩm thành. Long môn trận là cái gì? Tô Sương Hà nhíu mày, là một loại trận pháp rất lợi hại. Người nói như vậy cũng không sai, đúng là bọn họ dọn ghế ngồi quay lại một chỗ, trông rất giống Tiết tướng quân tiên triều đã dây khốn thất lỗ. Tô Mộ Vũ mới gật đầu nói, nhưng bao năm nay cẩm thành rất là yên bình, không có chuyện gì lớn xảy ra. Bọn họ trong thì có đường môn trấn thủ, ngoài thì có núi Thanh Thành bảo vệ. Người của cẩm thành rảnh rỗi bố trí trận pháp làm gì chứ? Tô Sương Hà lấy làm khó hiểu. Chỉ nói trông rất giống thôi, cho nên mới gọi là Long Môn Trận. Thật ra là bọn họ ngồi cùng nhau tâm sự thôi. Tô Mộ Vũ suy nghĩ cẩn thận lại. Những cái chuyện xảy ra xung quanh gần đây thôi. Thế chẳng phải là mọi người tập trung với nhau khoác lác sao? Tô Sương Hà xua tay. Chà, Tô Mộ Vũ, hôm nay toàn là ta hỏi người đáp, có phải là hai chúng ta đang đổ vai không? Ngươi chẳng có biết gì trong chuyện đời sống bình thường, phải là ngươi mới đúng chứ. Tô Mộ Vũ không có tức giận, bình tĩnh trả lời. Năm xưa, vì giết kẻ đó, ta ở trong cẩm thành suốt 3 tháng, cho nên hiểu khá rõ về tòa thành này. Năm xưa, giết ai mà phải chuẩn bị lâu vậy chứ? Hai người vẫn luôn dùng truyền âm nhập mật. Tuy ngoài miệng bàn chuyện giết người, nhưng mà người bên cạnh hoàn toàn không có nghe được, vẫn tập trung đánh ma tước bài. Tô Mộ Vũ mới trả lời, Tây Nam Kiếm Dương Lưu Nhất Long. Hóa ra cái gã ra vẻ đạo mạo ấy. Tô Sương Hà mới nhún vai, ừ đúng. Chỉ thấy nam tử trung niên trước mặt đột nhiên mới đặt lên một tấm thẻ trúc lên bàn. Ba người bên cạnh dồn dập nhìn sang, thấy cái tấm thẻ trên bàn, sắc mặt đều lộ vẻ kỳ quái. Ù, là thắng sao? Tô Sương Hà tò mò hỏi. Đương nhiên là thắng rồi, 128 lần. Nam tử trung niên mới đứng dậy, cái bụng to gạt bàn lên trước nói, trả tiền, trả tiền. Ba người còn lại ủ rũ cụp đuôi ném bạc xuống. Nam tử trung niên cười hì hì thu tiền. Có chơi nữa không? Tô Sương Hà mới hỏi đầy ẩn ý. Ngươi là ai? Sao cứ bắt chuyện với ta làm gì? Nam tử trung niên nhăn mày, bực bội quay đầu lại, thấy một gương mặt như cười như không. Tô Sương Hà vuốt ve ria mép của mình. Mộ quán chủ sao? Hà ma phê. Nam tử trung niên kia toàn thân run lẩy bẩy, bật thốt lên 3 chữ. Ta chẳng hiểu gì cả, nhưng có phải hắn đang mắng ta không vậy? Tô Sương Hà quay sang hỏi Tô Mộ Vũ. Nam tử trung niên kia nhìn sang Tô Mộ Vũ, lại bật thốt lên 3 chữ kia. Hà ma phê. Đây là lời nói của Cẩm Thành, mang ý chào hỏi thôi. Tô Mộ Vũ mới khẽ cúi đầu, giọng điệu hiền lành. Hà ma phê. Ô. Tô Sương Hà vỗ vai của Tô Mộ Vũ đầy thâm ý. Có thật không? Trong quán trà, trang trí hết sức là trang nhã, lư hương được điêu khắc bằng hổ phách, châm một nén hương màu tím. Nam tử trung niên vừa rồi ngồi lên chiếc ghế bằng cái gỗ tử đàn, châm trà cho hai người. Đại gia trưởng và gia chủ của Tô gia tới đây, sao mà không báo trước cho ta một tiếng vậy? Năm xưa, vị huynh đệ này của ta tới Cẩm Thành 3 tháng, đều là người chiêu đãi hắn sao? Tô Sương Hà mới hỏi. Nam tử trung niên cười xấu hổ. Đúng vậy, đúng vậy. Thế tức là câu cáp ma phê vừa rồi cũng là cái lời chào hỏi mà ngươi dạy cho hắn sao? Tô Xương Hà lại hỏi. Nam tử trung niên mới gật đầu. Ta chỉ định đùa với Tô gia chủ thôi, không ngờ Tô gia chủ lại coi là thật. Sau này ta không có tiện giải thích. Tô Mộ Vũ sắc mặt âm trầm. Chẳng trách năm xưa Lưu Nhất Long đấu kiếm với ta thần sắc phẫn nộ như vậy. Ai bảo ngươi đi làm sát thủ mà nho nhã lễ độ, trước khi mà giết người lại còn chào hỏi dân an. Năm xưa ngươi giết Lưu Nhất Long, một câu cáp ma phê còn làm cho hắn tức tới mức không có cầm chắc được kiếm. Tô Xương Hà càng nghĩ càng buồn cười, không có nhịn nổi nữa, vỗ chân bồm bộp. Cũng gần giống vậy, Tô Mộ Vũ mới chậm rãi nói, thôi thôi thôi, đừng có cười nữa. Thôi được, không cười nữa. Tô Xương Hà như biết đổi sắc mặt, lập tức thu lại cái nụ cười, nghiêm túc nhìn nam tử trung niên kia. Mộ quán chủ, Mộ quán chủ mới cả kinh, đại gia trưởng có tiểu nhân. Vừa rồi ngươi nói hai người chúng ta không bảo mà đến. Tô Xương Hà mới nheo mắt. Con mắt của Mộ quán chủ cong cong, dỗ dàng quỳ xuống hành lễ. Tiểu nhân sai rồi. Đại gia trưởng và Tô gia chủ thân phận ra sao, muốn đến thì đến, sao lại phải thông báo cho tiểu nhân chứ? Là tiểu nhân lỡ lời thôi. Không, ý của ta. Tô Xương Hà nhíu mày nói, ta đã phái người tới thông báo sớm cho ngươi rồi, thậm chí đáng lẽ là bọn họ ở đây chờ chúng ta chứ. Hả? Bọn họ là ai? Mộ quán chủ nhíu mày nói. Một người là Mộ Tuyết Nhi. Tô Xương Hà mới chậm rãi nói. Mộ quán chủ sửng sốt. Đọc qua sao? Còn một người nữa, tuy người vẫn luôn bị phái tới đóng giữ ở Cẩm Thành, chưa có từng gặp hắn. Nhưng bao giờ hắn đã là gia chủ của ngươi rồi? Hắn chính là Mộ Thanh Dương. Tô Xương Hà nhìn chăm chăm Mộ quán chủ. Ngươi chưa có gặp bọn họ sao? Mộ quán chủ giơ tay lên thề. Ta thề chưa có từng gặp bọn họ. Gia chủ Mộ gia đích thần tới quán trà nhỏ của ta. Chẳng lẽ ta không có nhìn thấy? Tô Xương Hà quay đầu nhìn Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ hạ giọng nói. Tình hình có vẻ không ổn đó. Có thể nói là cực kỳ không ổn. Tô Xương Hà dựa người vào ghế, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đúng là cáp ma phê. Chương 551 Ám Hà Truyện. Đêm đen gió lớn, trong đường Gia Bảo canh gác nghiêm ngặt. Một bộ áo tím chậm rãi hạ xuống một khoảng sân, chính là Mộ Vũ Mạc. Cô mới khẽ thở ra một hơi, hạ giọng nói. Ai cũng nói đường Gia Bảo chính là đầm rồng hang hổ, nhưng mà hình như đi vào đây đâu có khó. Vừa dứt lời đã thấy một mũi chu nhang tiểu tiện bay tới. Mộ Vũ Mạc nghiêng người né tránh. Mũi chu nhang tiểu tiễn xẹt qua trước mi tâm của cô, cắm vào gốc cây bên cạnh. Ai? Dám xông vào cấm địa của Đường môn ta? Một giọng nói non nớt vang lên. Mộ Vũ Mặc ngẩng đầu, thấy một thiếu niên choi choi đang đứng đó, tay cầm binh khí trong suốt, cao mày nhìn cô. Mộ Vũ Mặc cười kha kha, hóa ra là một thiếu niên bé nhỏ. Thiếu niên kia tung người nhảy lên, chỉ tiêm nhận tập kích Mộ Vũ Mặc. Mộ Vũ Mặc nghiêng người tránh khỏi, ngón tay mới điểm nhẹ lên chỉ tiêm nhận. Chỉ tiêm nhận bay thẳng ra ngoài. Thiếu niên kia mới vội vàng đuổi theo, chạy vài bước cầm lại được chỉ tiêm nhận. Tốc độ phản ứng nhanh đó. Một giọng nói yêu kiều vang lên bên tai của thiếu niên. Thiếu niên cả kinh, nhưng bả vai đã bị người ta bắt lấy. Đừng có cử động, không thì tỷ tỷ không có hạ thủ lưu tình đâu đó. Thiếu niên toàn thân cứng đờ, hắn trầm giọng nói. Rốt cuộc ngươi là ai? Chỉ tiêm nhận của ngươi không tệ, ta thấy khá là quen thuộc. Ngươi học của ai vậy? Mộ Vũ Mặc nói đầy ẩn ý. Thiếu niên kia khẽ nhíu mày. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngón tay của Mộ Vũ Mặc hơi nhếch lên, một con nhện xuất hiện trên ngón tay kia. Thiếu niên nhìn sang một cái, căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng. Ngươi định uy hiếp ta sao? Mộ Vũ Mặc khẽ lắc đầu. Thật ra ta đoán được rồi, ngươi là đồ đệ của Đường Liên Nguyệt có đúng không? Thiếu niên cả kinh, làm sao mà ngươi biết? Mộ Vũ Mặc thở dài một tiếng, quả nhiên sư phụ ra sao dạy được đồ đệ như thế ấy. Quá ngu ngốc đi, ta tùy tiện thử một chút thôi mà ngươi đã nói hết cả. Thiếu niên siết chặt cái nắm tay, ngươi lừa ta sao? Ngươi vừa hỏi ta một câu có đúng không? Mộ Vũ Mặc mới đột nhiên nói. Thiếu niên ngạc nhiên, Câu gì? Mộ Vũ Mặc mỉm cười đáp lại. Ngươi hỏi ta, ta là ai? Thiếu niên lấy làm khó hiểu. Hỏi thì sao? Giờ ta có thể trả lời ngươi rồi. Mộ Vũ Mặc ghé sát tai của thiếu niên rồi mới cười nói. Ta là sư nương tương lai của ngươi đó. Hả? Thiếu niên cả kinh, trực tiếp dùng khỏi tay của Mộ Vũ Mặc. Hắn ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ Mộ Vũ Mặc. Tuy giờ đang là ban đêm, nhưng mà cũng có thể nhìn ra đây là một cô gái tuyệt sắc. Nè, Mộ Vũ Mặc giơ một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Đừng có gọi người khác tới. Yên tâm đi, ta không phải là người xấu đâu. Thiếu niên ngây ngốc nhìn cái bộ dạng của Mộ Vũ Mặc, đúng là không có giống người xấu. Nghe giọng điệu của cô càng không giống nói dối. Có điều người như là sư phụ mà cũng có người yêu sao? Đúng là khó mà tưởng tượng được. Nhưng mà người như sư phụ á, cho dù có người yêu thì chắc chắn cũng không nói cho người khác. Cho nên hắn không biết cũng có thể hiểu được. Tiểu đồ đệ, ngươi tên là gì? Mộ Vũ Mặc hỏi thẳng, giọng nói có vẻ thêm thân cận. Ta tên là Đường Liên, Liên là hoa sen. Thiếu niên trả lời. Cái tên không tệ nha, sư phụ của ngươi tên là Đường Liên Nguyệt, ngươi tên Đường Liên. Mộ Vũ Mặc mỉm cười. Dẫn ta gặp hắn đi, hắn ở đâu? Giọng điệu của Mộ Vũ Mặc hết sức tự nhiên, cứ như đến đây là chuyện thuận lý thành chương. Đợi đã, Đường Liên đầu óc rối loạn. Ngươi có gì để mà chứng minh ngươi là người yêu của sư phụ ta? Còn phải chứng minh sao? Mộ Vũ Mặc tung người nhảy lên, đánh về phía Đường Liên. Đường Liên mới vội vàng dung chỉ tiêm nhận lên chặn lại. Chỉ nghe keng một tiếng, âm thanh binh khí va chạm cất lên. Đường Liên mới tập trung quan sát. Ồ, đây là chỉ tiêm nhận của sư phụ. Rất quen thuộc có đúng không? Đây là sư phụ của ngươi tặng cho ta đó. Mộ Vũ Mặc thu binh khí. Chàng nói coi như là vật đính ước giữa chúng ta. Không thì ngươi nghĩ tới võ công của một cô gái yếu ớt như ta, liệu có thể cướp được binh khí tùy thân của chàng sao? Đương nhiên, chỉ tiêm nhận này không phải là Đường Liên Nguyệt đưa cho Mộ Vũ Mặc, mà là Mộ Vũ Mặc lén lút trộm lấy trong cái thời gian Đường Liên Nguyệt chăm sóc cho cô. Nhưng sau này, Đường Liên Nguyệt không có đòi lại. Với năng lực của hắn, sao lại không biết Mộ Vũ Mặc trộm đồ? Cho nên, Mộ Vũ Mặc thầm nhận định là Đường Liên Nguyệt đã ngầm đồng ý. Cô cũng coi đây chính là tính vật ước định giữa hai người. Đây là điều mà Mộ Vũ Mặc nhận định, cho nên dáng vẻ của cô khi mà nói ra những lời này hết sức thành khẩn. Thành khẩn tới mức Đường Liên tin là thật. Được, nhưng mà gần đây sư phụ đang bế quan. Đường Liên mới trả lời, ngay cả ta cũng lâu rồi không có gặp sư phụ. Bế quan sao? Mộ Vũ Mặc khẽ nhíu mày. Đúng vậy, sư phụ bế quan luyện công, sau khi mà vào Liên Nguyệt Cát là không có thấy ra nữa. Đường Liên chỉ một tòa lầu cát nhỏ cách đó không xa. Ở nơi đó, chàng bế quan là vì không có biết ta tới gặp chàng là chàng sẽ ra thôi. Mộ Vũ Mặc đi lên phía trước một bước. Bên ngoài Liên Nguyệt Cát có ba vị sư phụ nội phòng canh gác, cô không có qua được đâu. Xưa nay là bọn họ chấp pháp rất nghiêm, sẽ không quan tâm quan hệ giữa cô và sư phụ. Ta cũng tới xin gặp vài lần rồi, nhưng đã bị cự tuyệt. Đường Liên Nguyệt lắc đầu. Quá ra là thế sao? Mộ Vũ Mặc vuốt cằm. Ai đang ở đó? Một tiếng quát chói tai vang lên. Đường Liên quay đầu. Là Thất Sát Thúc tới đó. Mộ Vũ Mặc mới hạ giọng nói. Mau, đánh ta một chưởng đi. Đường Liên chỉ chần chừ trong chốc lát, rồi xuất chưởng đánh thẳng về phía Mộ Vũ Mặc. Nên ngốc thì ngốc, nên thông minh thì thông minh, đúng là tiểu đồ đệ không tệ. Mộ Vũ Mặc nhận một chưởng của Đường Liên, tiếp đó mới đột nhiên lui lại 5 bước. Đường Thất Sát hạ xuống bên cạnh Đường Liên, trầm giọng nói. Đường Liên, người này là ai? Ta vào đường môn giữa ban đêm, sao lại đi báo cáo thân phận cho các ngươi được chứ? Người đúng là thú vị. Mộ Vũ Mặc điểm chân nhảy lên tường. Nhưng yên tâm đi, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Nói xong, Mộ Vũ Mặc xoay người biến mất tại chỗ. Các ngươi đuổi theo. Đường Thất Sát mới dùng tay, dài bóng đen mới lập tức nhảy lên đuổi theo. Tiếp đó, hắn quay đầu lại hỏi Đường Liên. Cô gái này nói gì với ngươi? Đường Liên mới lắc đầu nói. Ta hỏi thân phận của cô ta mà cô ta không có chịu đáp. Tiếp đó, chúng ta giao đấu. Võ công cô gái này rất cao. Nếu Thất Sát Thúc mà không tới kịp, có lẽ ta không phải là đối thủ của cô ta rồi. Điểm đáng sợ nhất không phải là võ công mà là có thể lẻn vào đường môn, chứng tỏ cô gái này cực kỳ tinh thông thuật ám sát. Đường Thất Sát mới trầm giọng nói, xem ra gần đây Cẩm Thành không có yên bình nữa rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 79 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.